Mạch Khinh Trần cúi nhìn Lâm Trì, nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh hơn, đáy lòng dâng lên một cảm giác xa lạ nhưng nóng bỏng. Đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình dục ư, ngón tay hắn không khống chế được chạm vào da thịt Lâm Trì, vuốt nhẹ cảm nhận cảm giác kỳ diệu này. Lâm Trì cứng người, Mạch Khinh Trần phát hiện thì dừng lại, ngón tay cũng dừng. Lâm Trì nhắm mắt má đỏ ửng, tiếng nhỏ đến mức gần như không nghe được. Ta không sao, tiếp đi. Cách chương.